Siêu cấp gia đình, chương 657, một mẻ bắt hết, góc chuyện audio.com, lộ ra một bắp thịt, dẫn 200 kẻ ác ôn, chui vào trong nước, lại đây, Trần Tiểu Cửu không kìm nổi vỗ tay. Ba ngày sau, trong thành Hàng Châu đã sẵn sàng ra trận, 3.000 võ trang hạng nặng của thiết giáp doanh từ từ tiến tới vùng duyên hải mộ Bình Thành bình loạn. Phi Lăng Nha không nhìn rõ động tĩnh của bên Trần Tiểu Cửu. Nhưng ánh mắt kỳ lạ của Trần Tiểu Cửu, trong đêm có thể nhìn rõ, một đội giáp trụ binh lính thấy chết không sờn, kiên quyết lên trước, Tào Công Công, Trung Chi Phủ, Tôn Khoa đều đến đưa tiễn, lại nhìn rõ ràng hơn 200 người đàn ông từ trên thuyền nhảy xuống nước. Hắn ngăn lại, nói với những người đàn ông, các huynh đệ, dân chúng đứng ở hai bên đường phố, tiếng hoan hô như sấm. Vỗ tay khen ngợi, làm tăng sĩ khí cho thiết giáp doanh. Trần Tiểu Cửu đứng ở trên cao, mắt nhìn đại quân, tuy biết rõ sẽ không nhìn thấy công tử áo trắng và bóng dáng của Viên Tử Trình. Nhưng hắn lại biết rõ, thời khắc quyết chiến tới rồi. Sống và chết chính là ở trong tay các ngươi. Hãy nghĩ tới vợ của các ngươi. Nhớ lấy, ra tay tuyệt không được do dự. Không phải chúng chết, thì là mình chết, nhớ chưa, mọi người trầm mặc không nói gì. Trong đôi mắt đã có hương vị của sát phạt, công tử áo trắng rời khỏi Hàng Châu. Điểm đến nhất định là mộ Bình Thành. Trong lòng hắn khuyến khích công tử áo trắng, cũng là chuẩn bị cho việc lớn đêm nay. Tôn Khoa thấy đại quân đi xa, híp mắt, nhỏ giọng nói với Tôn Kiến bên cạnh, đều chuẩn bị xong rồi chứ. Trần Tiểu Cửu xung phong đi đầu. Nhảy xuống, Bành Thông kỹ năng bơi tốt, vội vàng theo sau hắn, sợ hắn có sơ suất gì. Tôn Kiến mỉm cười quỷ dị, mọi sự đều xong rồi. Quân đoàn Anh Mộc vốn có 300 huynh đệ, lúc này cũng đã tăng thành hơn 400, trong đó có hơn 100 người chính là thủy thủ khổ sở thoát ra khỏi chỗ Long Đại. Lô Xài Bổng xếp họ vào kỳ khảo sát, các huynh đệ cùng nhảy vào trong nước. Chiếc lưới dài 50 trượng, tuy lực cản rất lớn, nhưng được hơn 100 người kéo ra, chỉ cần có biểu hiện xuất sắc, liền có thể gia nhập quân đoàn Anh Mộc. Lúc này, tuy là ban đêm, lại không có gì nặng nề, khí lực của họ nhiều, cảm giác thoải mái hơn là khiêng. Mọi người trầm mặc không tiếng động, ngậm chùy trong miệng, nhưng trên bến tàu của quân đoàn Anh Mộc đèn đuốc vẫn sáng như trước. Danh dự càng ngày càng tốt. Năng lực thủy vận càng ngày càng lớn, khởi động bơi về phía trước theo cuộn sóng. Một lúc sau, hai bên mấy trăm người, cách nhau khoảng 8 trượng, đã có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng và nhân số của nhau. Lần này, đến lượt Lăng Nha kinh hãi há hốc mồm. Vì có thể đến nơi đúng hạn, chỉ có thể tăng ca suốt đêm, quân đoàn Anh Mộc mấy trăm người đàn ông, đều bận rộn chuyên chở hàng hóa. Y không ngờ lần này đánh lén không một tiếng động lại bị Trần Tiểu Cửu phát hiện. Chẳng lẽ có mật báo sao? Y muốn dẫn các huynh đệ quay lại. Dưới ngọn đuốc, trên mặt Trần Tiểu Cửu lộ ra một chút tàn ác. Chắp tay sau lưng hỏi anh Mộc. Chuẩn bị xong chưa? Anh Mộc lung lay truy thích trong tay một chút. Nâng mái tóc đỏ, khí phách hăng hái nói. Cửu ca yên tâm, mọi việc đã chuẩn bị xong. Liền phát hiện người bên mình có hơn 200, người của Trần Tiểu Cửu chỉ có khoảng 100, liền nảy ra ý muốn giết, Lăng Nha tăng tốc, chỉ đợi giành chiến thắng. Trần Tiểu Cửu cười, ta đi cùng mọi người. Anh Mộc kinh ngạc nói, cùng đi, vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Mặt sông gió lớn, một cơn gió thổi vào, làm tóc Trần Tiểu Cửu tung bay. Hắn vỗ vai anh Mộc, cất tiếng cười nói. Lúc kích động lòng người, ta sao có thể không có mặt chứ? Phía trên bến tàu và trạm xe của Long Đại, nhìn hàng hóa chồng chất như núi, và thủy thủ thì thưa thớt, y thở dài, hừ lạnh nói, Lăng Nha, ngươi thăm dò rõ ràng rồi sao? Lăng Nha nói, rất chính xác, quân đoàn Anh Mộc có một lô hàng, vận chuyển ban đêm, vọt lên phía trước, quân đoàn Anh Mộc cũng không kích động, thấy đám người Lăng Nha vọt lên. Dựa theo kế sách, mọi người đều né tránh. Hai bên lưới bắt đầu quăng lưới. Vòng quanh thành vòng tròn. Thu nạp, đám người Lăng Nha tưởng người của Trần Tiểu Cửu sợ chạy. Trong lòng vui sướng, không khỏi nổi lên, cười ha ha nói, đầy tớ, biết sự lợi hại của ông mày chưa? Vừa mới lớn tiếng gào, từ thắt lưng trở xuống như bị một lực gì đó kéo. Tay sờ lại mới phát hiện một tấm lưới lớn, y lạnh lùng cười, giơ dao lên chém, liên tục chém ba nhát, lưới liền thắt nốt, không ngờ không bị đứt. Đến lúc này, Lăng Nha mới thấy sợ. Cách Trương, chừng 50 thuyền, chúng ta cùng đi, nhất định có thể xử lý bọn họ thần không biết quỷ không hay. Trên Trường Giang và Hoàng Hà,